Cắt giới truyền thuyết, chương 190, công khuê nhất quỹ, góc truyện audio.com, thời gian 3 ngày trôi qua lúc nào không hay. Trong 3 ngày này, Bách Linh và Lục Vân luôn luôn duy trì tình trạng đó nhằm khu trục khí tà ác. Sau 3 ngày, Bách Linh phát giác khí tà ác trong thể nội Lục Vân càng lúc càng yếu, thầm hiểu thành công sắp đến, nàng dù sức cùng lực kiệt cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Song Lục Vân vật dẫn khí tà ác tịnh không cao hứng như Bách Linh, bởi vì chàng phát giác vong linh chớ chú luôn quanh quẩn trong thể nội, mặc cho chàng cùng Bách Linh có tấn công như thế nào cũng vô pháp bước ra ngoài cơ thể. Sắc trời dần tối, hoàng hôn buông xuống. Một ngày nữa lại trôi qua, Bách Linh đột nhiên đề tụ chân nguyên toàn thân thi triển huyền linh dị chú của Cửu Thiên Huyền Cầm, phối hợp với định thiên thần châm thần kỳ phát động lần công kích cuối cùng. Toàn thân Bách Linh ngũ thải quang hoa trùng điệp, ngũ thải tiên lan trên đỉnh đầu bỗng nhiên bay lên cao phát ra kim sắc quang mang rực rỡ do được nàng truyền linh lực cường đại. Cùng lúc định thiên thần châm bay ra biến thành ngàn vạn thân ảnh giữa không trung, làm cho trong vòng 100 trượng vuông lấp lánh ngũ thải quang hoa mỹ lệ và chói mắt. Trên đỉnh đầu Lục Vân, định thiên thần châm như hư như thật, hàng ngàn hàng vạn ngũ sắc châm ảnh hội tụ thành một đạo huyền thiết dài 3 thước tán phát bùa chú kỳ dị bao trùm Lục Vân. Xung quanh các nốt nhạc đủ màu sắc mang theo khí tức thần thánh tạo thành một tấm ngũ thải hà y ấn lên thân chàng tầng tầng lớp lớp. Trong lúc định thiên thần châm bước gần đỉnh đầu, ngũ thải hà y ấn lên thân, đột nhiên Lục Vân mở bừng hai mắt, một đôi mắt tà ác đỏ như máu bạo phát hàn mang đáng sợ. Giữa trán, hồng liên do vong linh chớ chú hóa thành lại hiển lộ lập lòe quang mang tà dị, một hồng một đen đột nhiên xuất hiện hết sức quỷ dị. Gầm lên giận dữ, toàn thân Lục Vân huyết mang đột hiện, một cỗ sát khí tà ác cực mạnh bạo phát xông thẳng vào Bách Linh. Giữa không trung, thân thể Bách Linh bỗng run lên, cầm âm du dương cũng chấn động xuất hiện hiện tượng ngừng lại ngắn ngủi. Sắc mặt vừa biến, Bách Linh hét lên một tiếng, chân nguyên toàn thân tập trung tại một điểm, nhắm chuẩn huyệt bách hội trên đỉnh đầu Lục Vân bất thình lình bước gần. Định thiên thần châm giữa không trung không ngừng co giãn, ngũ thải thần quang hội tụ thành một đạo quang trụ bao trùm đỉnh đầu Lục Vân. Trên không, huyền linh âm vận hóa thành những lưu quang nho nhỏ, dùng phương thức kỳ diệu phối hợp với định thiên thần châm tạo thành một khổn tiên trận liên tục áp chế huyết sát khí phóng ra ngoài Lục Vân. Hai mắt đỏ rực, Lục Vân trong lúc này hoàn toàn rơi vào sự khống chế của vong linh chớ chú. Phẫn nộ nhìn Bách Linh, Lục Vân gầm lên tàn khốc, quần áo toàn thân bay lất phất, song thủ phát động phản công mãnh liệt. Trên đỉnh núi cuồng phong gào rú, khí lưu quay cuồng, huyết sát ma khí cường đại bốc lên sau lưng Lục Vân, giữa không trung hội tụ thành một đóa yêu diễm hồng liên chống cự ngũ thải thần châm. Chợt nghe tiếng động kinh thiên, cả thiên trụ phong đất rung núi đổ, âm ba mạnh mẽ giao thoa va chạm với huyết sát ma khí sinh ra tiếng nổ khủng khiếp, chấn bay Bách Linh lẫn Lục Vân ra sau 3 trường. Trong lúc thối lui, Bách Linh tay trái ôm cầm, tay phải đảo lộn hết sức huyền diệu, một luồng nốt nhạc lấp lánh ngũ thải quang hoa phá không mạnh mẽ kích trúng Lục Vân. Một tiếng hừ bực bội phát ra, giữa không trung huyết sắc quang hoa toàn thân Lục Vân mờ đi, lập tức hồi tỉnh từ trong tà ác, ngỡ ngàng rơi xuống phía sau. Nhẹ nhàng quệt vết máu. Góc truyện audio.com, trên khóe môi, Bách Linh khẽ thở dài nói. Đầu gỗ, chàng không sao chứ? Thật không ngờ thiếp mất 3 ngày trời cuối cùng việc sắp thành lại hỏng, có lẽ mọi chuyện đã định sẵn. Hạ thân trước mặt Bách Linh, nhẹ nhàng dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt nàng, Lục Vân hờ hững nói. Đừ ân để tâm, ta biết nàng đã cố gắng hết sức. Kỳ thật lúc trước gặp vong linh tôn chủ tại quỷ vực, ta biết rằng trước sau gì cũng gặp kết quả này nên ta tịnh không chú ý đến. Chỉ cần ta không tức giận không bực bội, đại để ta có thể chấn áp được khí tà ác trong thể nội nên nàng không phải lo lắng. Tương lai kết quả có ra sao cũng kệ nó, ta chỉ cần tung hoành thiên địa tùy tâm mà làm. Một tiếng cười cất lên, Bách Linh nói. Tốt, đấy mới thật sự là chàng. Từ nay về sau, bất kể gian nan hiểm trở ra sao, chúng ta cùng tiến tới trước, tin rằng có một ngày tiếp sẽ giải trừ khí tà ác trong cơ thể chàng, trả lại cho thế gian một Lục Vân chính trực. Đến lúc đó, không chỉ mình tiếp, cả Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cũng hết sức vui sướng. Lặng lẽ nhìn nàng, nỗi xúc động trong tâm Lục Vân bỗng nhiên dâng trào. Trên đỉnh Thiên Trụ Phong, lần đầu tiên Lục Vân mở rộng đôi tay ôm ghì Bách Linh vào lòng. Không cần mở miệng, không cần nói một lời, tất cả đều đọng lại trong cái ôm lặng lẽ. Mắt Bách Linh bỗng trào ra một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt, hóa thành ký ức không bao giờ quên trong tim nàng. Trong cơn gió, cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng đưa tới, xung quanh hoa cỏ lay động, từng làn hương thơm thoang thoảng ngấm vào tâm phế làm mê lòng người. Trên cổ đạo hoang vắng có hai bóng người đi tới, chính là Lục Vân và Bách Linh. Nhìn hoa cỏ xung quanh, Bách Linh nói, đầu gỗ, hiện tại chàng vô câu vô thúc không có việc gì làm, chàng có nghĩ qua nên đi tới nơi nào trước không? Mỉm cười kéo tay nàng, Lục Vân nhìn dãy núi xanh ngắt thản nhiên nói. Tuy tạm thời thoát ly dịch viên nhưng ta cần xử lý một số việc của bản thân. Hiện tại ta đã đoạn tuyệt với chánh đạo nên tạm thời không muốn chạm trán với họ, đợi qua một quãng thời gian việc này lắng xuống ta sẽ tìm họ lần nữa. Đối với Vân Chi Pháp giới, vì không hiểu nhiều nên ta định đi thám thính thêm tình hình tương lai càng thuận lợi tiêu diệt chúng. Ngữ khí bình tĩnh giống như đang kể lại một đoạn cố sự khiến người khác một chút nộ khí của chàng cũng không cảm thấy. Ánh mắt Bách Linh hơi thay đổi khẽ nói, kỳ thật có vài việc họ cũng không còn cách nào, chỉ là việc lần trước họ thật sự làm quá trớn. Về tình hình Vân Chi Pháp giới thiếp biết một ít, chàng muốn hiểu rõ thiếp có thể kể cho chàng. Hiện tại nhân gian đại loạn nổi lên, thiếp nghĩ dù chàng muốn báo thù ít nhiều cũng phải chú ý một chút đến an nguy của nhân gian, tránh làm liên lụy quá nhiều đến bách tính vô tội. Nhìn nàng một lúc rồi đưa mắt đi chỗ khác, Lục Vân bình tĩnh nói. Ý tứ của nàng ta đã minh bạch, điểm này ta sẽ chú ý. Với tình hình hiện giờ chỉ cần họ không chủ động tìm ta, ta tạm thời chưa đối phó. Khi thời cơ chín muồi nắm chắc mọi tình huống, ta sẽ cho họ biết Lục Vân này không phải dễ dàng. Nói đến đây đột nhiên sắc mặt biến đổi, mục quang nhìn thẳng về phía trước. Cảm thấy sự dị thường của Lục Vân, tâm niệm Bách Linh chợt động lập tức phát hiện tình hình phía trước. Nhìn chàng Bách Linh nói, phía trước có hai cổ khí tức cường đại, chỉ không rõ vì sao đôi bên đều ẩn tàng khí tức, lẽ nào sợ người khác phát giác. Tu Vi 2, Góc Chuyện Audio.com, người này đích thị hết sức cường đại, hơn nữa trên thân có vài phần tà khí, nếu ta đoán không lầm đây là cao thủ của vực chi tam giới. Chúng ta đến xem, nhớ đừng gây ra tiếng động tránh bị phát giác. Nói xong quanh thân ngân quang lóe lên, thi triển thuật không gian khiêu dược mang theo Bách Linh biến mất. Dưới cây cổ thụ cao chọc trời, hai đạo thân ảnh một lục một hắc đứng đối diện cách nhau 6 trượng, hai bên đang nói chuyện khe khẽ. Lục ảnh và hắc ảnh đều do khí mang tạo thành, nhân vật ẩn tàng bên trong hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo. Bỗng nghe Lục ảnh nói, ma thần, ý kiến lần này của chủ nhân ta, không biết bên các ngươi suy nghĩ như thế nào. Hắc ảnh nói, ý kiến của chủ nhân ngươi ta đã truyền đạt lên trên, tam tôn chủ của ta tịnh không dị nghị. Hiện nay tình thế nhân gian hỗn loạn, lục viện liên minh cùng tam phái liên minh liên kết với nhau, tạm thời không thích hợp tấn công chính diện với chúng. Ý tôn chủ ta nói rằng, đợi sau khi bên quỷ vực có động tĩnh chúng ta tiếp tục động thủ cũng không muộn. Lục ảnh nói, suy nghĩ của quý chủ và chủ nhân ta giống hệt nhau, chủ nhân ta cũng dự định để cho hắc sát hổ vương làm tiêu hao lực lượng chánh đạo nhân gian. Đợi trong lúc hai bên lưỡng bại câu thương, ta ngồi ngoài làm ngư ông đắc lợi. Hơn nữa về phía quỷ vực, chủ nhân ta từng nói phải khéo sử dụng mưu lược, dùng kế một đá ném hai chim khiến chúng xung đột chính diện với chính đạo và Vân Chi Pháp giới, bọn ta thừa cơ hành động ở giữa gây xích mích ly gián, đạt được mục đích phân hóa làm tan rã. Hắc ảnh nghe xong nói, điểm này bọn ta cũng minh bạch, các ngươi không cần lo lắng. Theo tin tức bọn ta nhận được đến lúc này, trong quỷ vực đại quân Hắc Hà Gian bắt đầu bí mật tiềm nhập nhân gian, hiện thời Hắc Hà quỷ vương đích thân soái lĩnh tiến thẳng đến Thương Sơn Huyết Hà. Nghe nói đi tìm một vật thần bí, cụ thể là vật gì tạm thời chưa rõ. Ngoài ra, ma huyễn tôn chủ của ma vực ta cũng soái lĩnh cao thủ bí mật tiềm phục tại phụ cận Vô Vi Phái, không biết làm vậy có ý gì. Lục ảnh khẽ kêu lên, đối với việc này có chút kinh ngạc bất giác hỏi. Nguồn chuyện phun, nói như thế, hiện tại vực chi tam giới đã tề tựu nhân gian, tại sao tất cả đều không hành động? Chẳng lẽ đều chờ đợi thái âm trong truyền thuyết xuất hiện ư? Ta hiểu rõ tình hình yêu vực, ngoại trừ đại quân do Thủy Kỳ Lân Thiên Vương soái lĩnh án binh bất động, chủ nhân ta cùng Hắc Sát Hổ Vương đã phái đại bộ phận lực lượng tiến nhập nhân gian. Lần này Hắc Sát Hổ Vương đến như lôi đình phích lịch, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của đạo viên, hủy diệt hơn 7 lớp cao thủ. Đồng thời, lục viện liên minh tổn thất trầm trọng, ngoại trừ một số ít người tu vi cao cường, còn lại đại đa số người qua mấy lần giao chiến đều thụ trọng thương, có thể nói vô lực tái chiến. Nếu như không có tam phái đồng minh ở bên cạnh xuất thủ, e rằng lần này Hắc Sát Hổ Vương bọn chúng đã có thể làm tan rã lục viện liên minh. Việc này ta cũng có nghe nói song phương giao chiến hết sức kịch liệt, chiến trường di chuyển đến tận hạ du Hoàng Hà. Tin tức mới nhất nói, chính đạo vì duy trì sự tôn nghiêm của chúng đã bắt đầu chuẩn bị phát động lần mãnh công thứ tư, muốn nhất cử tiêu diệt Hắc Sát Hổ Vương hoặc bức hồi yêu vực. Còn bên Hắc Sát Hổ Vương, lần này ngược lại không muốn đối đầu cứng rắn với chúng, mà sử dụng cách đánh du kích kìm chế thực lực chính đạo cao thủ. Góc Chuyện Audio.com, khiến chúng bôn tẩu mệt mỏi. Như thế chỉ ít có hơn một nửa thực lực chính đạo cao thủ bị phe Hắc Sát Hổ Vương cầm chân, đối với những thế lực còn lại đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Vì thế ta đoán trong 1-2 ngày tới nhân gian sẽ phát sinh đại sự kinh thiên. Nhân gian vừa loạn, chúng ta có thể thừa nước đục thả câu thực hiện kế hoạch. bật lên tiếng cười âm trầm, Hắc Ảnh Ma Thần lộ ra vài phần đắc ý. Cách chương.